Bách luyện thành tiên, chương 2883, Lâm Hiên dưỡng thương, gocchuyenaudio.com, đầu nặng trịch toàn thân cảm giác đau đớn càng là khó có thể nói hết. Lâm Hiên nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, lúc này đây, mặc dù không có kinh mạch đều tổn hại cốt cách tận liệt nhưng kỳ thật chỗ đã bị tổn thương còn muốn càng thêm nghiêm trọng một ít. Nguyên anh, yêu đan, đều tổn thương không ít nguyên khí. Vì có thể ở không gian phong bạo sống sót, Lâm Hiên lúc này đây, thế nhưng mà thủ đoạn đều xuất hiện tại cuối cùng trong tích tắc, hắn đều cho là mình có khả năng vẫn lạc, chỉ là như bây giờ trọng thương trạng thái xem như vận khí không tầm thường. Người quý tại biết đủ, độ kiếp kỳ lão quái dốc sức liều mạng cái kia là bực nào đáng sợ, huống chi trước đây, chính mình còn dự phán sai lầm, tại loại tình huống đó xuống, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, Lâm Hiên đã là rất thỏa mãn. Ngẫm lại ngay lúc đó mạo hiểm cùng nguy cơ, hắn hiện tại cũng còn có mấy phần nghĩ mà sợ không thôi. Cũng may hết thảy đều đi qua, bất kể như thế nào chính mình luôn hữu kinh vô hiểm đem cửa ải này vượt qua. Kế tiếp muốn, Lâm Hiên cũng không hiểu được việc cấp bách là xác định mình ở nơi nào. Dù sao thời khắc cuối cùng, chính mình là bị không gian phong bạo cuốn vào rồi, tuy nhiên may mắn đem mạng nhỏ bảo trụ, nhưng đến tột cùng ở nơi nào thật đúng là khó mà nói, một khi liên quan đến không gian pháp thuật cho dù bị cuốn đến một cái khác giao diện đó cũng là có nhiều khả năng đấy. Cũng may Lâm Hiên từ khi bước vào tu tiên giới, các loại kinh nghiệm đó là vô cùng phong phú, tuy nhiên hiện tại bản thân bị trọng thương, lại không biết thân ở gì đấy, nhưng cũng không trở thành bối rối lo lắng. Hắn đem thần thức thả đi ra ngoài. Hiện tại thương thật là trọng đúng vậy, thậm chí liền nguyên anh yêu đan chân nguyên đều có một ít khô kiệt nhưng thần thức lại cùng những này không có bao nhiêu quan hệ, như cũ là mạnh mẽ vô cùng. Phương viên mấy vạn dặm tựa hồ cũng không có tu sĩ khí tức. Lâm Hiên cơ khẩu khí, hôm nay trạng thái cực kỳ không hay, hắn sợ nhất đúng là có địch nhân tìm được. Cũng may lão thiên gia đãi chính mình không bó, ít nhất tạm thời xem, chính mình là an toàn đấy. Lâm Hiên thử giật giật. Thương thế tuy nhiên rất nặng nhưng còn không đến mức thật sự không thể động đậy, Lâm Hiên miễn cưỡng đem tay phải nâng lên, hướng về bên hông vỗ xuống đi. Linh quang lóe lên, mấy bình ngọc bay vút đi ra. Vẹt ra nắp bình, nồng đậm mùi thuốc bắt đầu trong không khí tràn ngập. Lâm Hiên thân gia phong hậu, loại này thời khắc tự nhiên càng sẽ không nghĩ đến tiết kiệm cái gì, ngoại trừ ăn vào một hạt chuyên môn dùng cho chữa thương phiêu miểu cửu tiên đan, những đan dược khác càng là cả bình nuốt vào. Hắn cũng không sợ ăn nhiều, nếu là lưu tại trên thân thể đồ dự bị chi vật có công hiệu gì, Lâm Hiên trong lòng khẳng định tinh tường. Cái này mấy bình đan dược hoặc là đối với thương thế mới có lợi, hoặc là thì là đại bổ, Lâm Hiên hiện tại ngoại trừ bị thương nặng nguyên khí cũng lỗ lã nghiêm trọng. Phiêu miểu cửu tiên đan không nói, những đan dược khác đó cũng là cực kỳ quý hiếm chi vật, hiệu quả tự nhiên là không như bình thường, tại ăn vào về sau, dược lực rất nhanh tự hóa mở. Lâm Hiên như trước trên mặt đất nằm, muốn hấp đại pháp lực cũng không nhất định không nên khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua, dược lực đã bị Lâm Hiên hít vào thân thể, hắn khí sắc cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng đã có không nhỏ khởi. gocchuyenaudio.com, sắc tuy nhiên còn rất yếu yếu, nhưng không đến mức động tay phải đều cảm thấy toàn thân khổ sở. Hít vào một hơi, Lâm Hiên run rẩy đứng lên. Tại nằm trong thời gian, hoàn cảnh chung quanh, sớm được hắn dùng thần thức tìm hiểu cái nhất thanh nhị sở. Bốn phía sơn mạch phập phồng, chính mình chỗ thân địa phương, là một ít tiểu nhân sơn cốc biểu hiện ra xem, cũng không có gì thu hút chỗ. Sơn mạch ngược lại là rất dài, kéo vạn dặm, mà ở sơn mạch bên ngoài, là mênh mông bát ngát thảo nguyên. Ánh mắt ở chung quanh đảo qua chỉ thấy trong sơn cốc rơi là tả lấy rất nhiều sáng lóng lánh đồ vật, số lượng rất nhiều, là cái gì, liếc thật đúng là không dễ phân biệt tinh tường. Bất quá đó là chỉ người khác, Lâm Hiên sao tự nhiên trong lòng hiểu rõ, đây là hắn bổn mạng bảo vật. Đối mặt không gian phong bạo cửu cung tu du kiếm đã bị hủy diệt rồi. Bất quá Lâm Hiên trên mặt cũng không có gì vẻ thương tiếc, chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm ra, đồng thời khẽ quát âm thanh truyền vào trong tai. Tật, lời còn chưa dứt lệ mang đột khởi, những cái kia mảnh vỡ toàn bộ phi đi lên, hướng chính giữa hợp lại, chỉ một thoáng, linh quang chói mắt một thanh chuôi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tiên kiếm hiển hiện mà ra. Cái này là kiếm linh hóa hư chỗ tốt, một khi học xong này bí thuật Lâm Hiên bổn mạng bảo vật bị hủy diệt khả năng tựu cơ hồ là không có. Đem cửu cung tu du kiếm thu hồi, Lâm Hiên hóa thành một đạo độn quang về phía trước bay đi, tại đây tuy nhiên không có dấu người, vốn lấy Lâm Hiên tính cách ngay tại trong sơn cốc dưỡng thương bao nhiêu vẫn cảm thấy có chút không ổn, nói như thế nào đây, an toàn đệ nhất vị đấy. Vì vậy Lâm Hiên bay về phía càng chỗ bí ẩn, cũng là một cái sơn cốc nhưng tự vi vị trí mà nói, muốn không thấy được nhiều lắm, đây cũng là Lâm Hiên tại dùng thần thức tìm tòi hoàn cảnh thời điểm trong lúc vô tình phát hiện đấy. Bởi vì bị thương nặng, Lâm Hiên phi được cũng không khoái, trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ, mới đi đến dự định địa điểm. Chỉ thấy sơn cốc kia bên ngoài, dài khắp dây leo loại thực vật, cửa vào rất chật vật, không nghĩ qua là thật đúng là dễ dàng bị xem nhẹ đi qua, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng, thân hình lóe lên, hãy tiến vào trong sơn cốc. Bất quá hắn lúc này đây cũng không có mở động phù, mà là trực tiếp thi triển thổ độn thuật lẻn vào lòng núi ở chỗ sâu trong, sau đó mới phóng ra kiếm khí, mở một vài trượng phương viên, có thể dung thân động phù. Kỳ thật như vậy đơn sơ chỗ căn bản không tốt xưng là động phủ, bất quá Lâm Hiên cũng không quan tâm, bây giờ là dưỡng thương, cũng không phải ý định ở chỗ này tu luyện pháp thuật, hoàn cảnh đơn sơ một điểm, cái kia lại được coi là cái gì. Tiếp được ở bên trong sự tình không cần phải nói, Lâm Hiên mỗi ngày tựu là phục dược đà tọa, bất quá hắn trang phục đích đan dược có thể không phải là vì tăng tiến pháp lực mà là dưỡng thương cùng bổ sung nguyên khí. Thời gian một ngày đi qua, rất nhanh đã là nửa năm có thừa. Đối với phàm nhân mà nói tự nhiên không tính ngắn, nhưng ở Lâm Hiên loại này đẳng cấp tồn tại trong mắt bất quá là trong nháy mắt vung lên. Nửa năm này, đừng nói tu tiên giả, yêu thú Lâm Hiên đều không có nhìn thấy một cái. Nói quả nhiên là vận khí không tệ, mà có nửa năm này tu dưỡng sinh lợi, thương thế của hắn tuy nặng cũng rốt cục khỏi hẳn mất. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Đương, góc truyện audio.com. Nhiên, có thể tốt được nhanh như vậy cũng là bởi vì Lâm Hiên có sung túc tiên đan, nếu không đổi một gã tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử cứ như vậy cựu tử nhất sinh thương thế, không có 10 năm 8 năm, vậy cũng nghĩ cũng không cần nghĩ đấy. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, trong sơn cốc còn tràn ngập bó sương mù, mặt trời vừa mới xuyên phá tầng mây, đem ôn hòa ánh mặt trời rơi vãi hướng đại địa sáng sớm chim chóc đã ở líu ríu tìm kiếm lấy mỹ vị ngon miệng sâu, hết thảy đều lộ ra yên lặng mà tường hòa, nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, giống nhau thường ngày bình tĩnh bị đánh phá. Ngang, phảng phất rồng ngâm giống như thét dài vạch phá không khí thẳng vào vân tiêu chấn đắc núi đá bùn đất đều phốc phốc phốc rơi đi xuống, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời trực tiếp đem lòng núi phá tan, do đỉnh núi phi đi ra. Suốt nửa năm ngủ đông, ở ẩn, lại để cho Lâm Hiên thương thế rốt cục tốt rồi, đã khỏi hẳn, dùng thực lực của hắn tự nhiên không cần lại cẩn thận từng ly từng tí, phen này thét dài, cả người đều cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Cách chương.